Ngự Thiên Tà Thần, chương 97, tầng thứ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quý giá, không muốn lãng phí. Trang Dịch Thần lập tức nói ra. Phương Lạc gật đầu, hai người chợt đối với một tấm bia đá, ngồi xếp bằng, phân biệt bắt đầu lĩnh ngộ lên. Trang Dịch Thần vũ điện bên trong, gần như sắp muốn trăng tròn vũ phách nhảy lên kịch liệt lên. Thần bí thánh ma tháp tiêu hao hồn khí tiến hành thôi diễn. Bởi vì trên tấm bia đá chí phủ vũ kỹ tự thuật kỹ càng, cho nên hồn khí tiêu hao số lượng một chút nhiều, một bức lại một bộ vũ kỹ đồ án tại thánh ma tháp bên trong xuất hiện. Mỗi một chiêu đều đạt đến hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết. Đương nhiên, đây là lấy chí phủ vũ kỹ tiêu chuẩn tới nói. Trang Dịch Thần thân thể trong bất chi bất giác đã đứng lên, theo vũ điện bên trong vũ kỹ đồ án tu luyện. Trang huynh nhanh như vậy thì lĩnh ngộ. Phương Lạc ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn sang, tuy nhiên hắn cũng không phải là võ giả, tuy nhiên lại cũng cảm thấy Trang Dịch Thần lúc này vũ kỹ không có bất kỳ cái gì lạng quạng mới, cực kỳ trôi chảy. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Phương Lạc cúi đầu xuống, bắt đầu lĩnh hội trên tấm bia đá thi tự ý cảnh, sắc mặt nghiêm nghị. Dạng này cũng không kém bao nhiêu đâu. Trang Dịch Thần toàn lực đá ra một chân, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Hắn không có hướng bia đá, bởi vì nếu như đá nát, hắn thì lập tức bị truyền tống đến tầng 4. Lúc này cũng vẻn vẹn qua hơn một canh giờ, một môn chí phủ vũ kỹ liền bị hắn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, cái này một phần tốc độ có thể nói là kinh người, có điều hắn hiện tại cũng không tẻ nhạt bởi vì trước mặt còn có nó thất tấm bia đá, không lĩnh ngộ cũng là lãng phí. Còn lại thất tấm bia đá không thể bỏ lỡ, Trang Dịch Thần rất mau tìm một cái khác tấm bia đá bắt đầu thôi diễn lên. Vũ kỹ chi đạo, ở chỗ hấp thu sở trường các nhà mà đi ra bản thân võ đạo. Có thể là do ở đa số võ giả của mình quý, dẫn đến võ đạo sự suy thoái, từ đó trước kia, võ giả không võ. Trang Dịch Thần lúc này cũng quyết định, nếu là mình có thể trở thành phù du thất kiệt thắng đến Hoàng Kim Trù Hoạch kiến lập vũ viện về sau, liền đem bàn tay mình nắm vũ kỹ toàn bộ lấy ra tạo phúc võ giả. Ngộ tính cao như vậy, khó trách, lúc này ở thánh điện bên trong, tôn thánh hai con ngươi thần quang chớp động nhìn lên trước mặt màn sáng. Trang Dịch Thần mọi cử động trong mắt hắn, bất quá kỳ quái là, người bình thường tại bán thánh trước mặt không có bí mật thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy Trang Dịch Thần điện bên trong thần bí thánh ma tháp. Bình gia tuy nhiên cũng là văn đạo nhất mạch, có thể là đối với võ đạo lại có trời sinh thân cận chi ý, bởi vì bình gia rất nhiều cường giả đối mặt ma tộc thời điểm đều ưa thích trùng phong phía trước. Cũng không ít binh gia người hao phí trọng kim chế tạo có thể khiến chính mình cận thân chiến đấu văn bảo thực càng có võ giả điệu bộ. Chỉ tiếc tài khí cùng hồn khí phân biệt đến từ văn khúc tinh cùng vũ khúc tinh, văn võ không thể song toàn, đây là thần long đại lục quy tắc thép. Võ đạo bên trong có thể xuất hiện thiên tài như thế, hy vọng hắn không muốn nửa đường chết yểu trở thành vũ thánh về sau cái thứ hai thánh nhân. Tôn thánh thì thào nói ra, thực hiện tại văn đạo đè ép võ đạo, chính là quy luật tự nhiên, bán thánh cũng sẽ không đi ngăn cản. Thế nhưng là trên thực tế chúng thánh hay là hy vọng có thể xuất hiện võ đạo thánh nhân, dạng này tại đối mặt ma tộc trong chiến đấu, liền sẽ giảm thấp không ít áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật giống như ma tộc bên trong chiến thần cùng pháp thánh cùng tồn tại, phối hợp lại chiến đấu uy năng gấp hơn cường đại. Đương nhiên, tại Trang Dịch Thần trưởng thành tới trình độ nhất định trước đó, liền xem như đối với hắn rất có hảo cảm tôn thánh cũng sẽ không giúp hắn cái gì, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn nỗ lực. Hô, rốt cục đại công cáo thành, chỉ là cái này 8 môn vũ kỹ, lần này thì thu hoạch không nhỏ. Trang Dịch Thần mở to mắt trong lòng có chút hưng phấn. Cái kia thất môn định huyền phía trên vũ kỹ, đi qua thánh ma tháp thu nhận sử dụng về sau tự động tiến hành tu sửa, đã đem thôi diễn đến chí phủ vũ kỹ trình độ, cái này giá trị sẽ phải cao nhiều. Thánh ma tháp không phải vũ thanh sáng tạo ra đến, cũng giống nhau là đạt được truyền thừa, như vậy cái này thánh ma tháp trải qua vạn năm mưa gió, có cái gì kinh hãi người lai lịch cùng bí mật sao? Thành, lúc này Phương Lạc bỗng nhiên động, dưới ngòi bút có thần, nhanh chóng viết lấy một bài chiến thi từ. Mười hơi thành thơ, hạ phẩm ngọc trang bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy lên, một đầu thủy long bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, gào thét lên hướng trước mặt bia đá bay đi. Ầm ầm, thủy long đem bia đá vỡ nát mà Phương Lạc bóng người cũng biến mất ở chỗ này. Cái kia ta, chấm, Trang Dịch Thần mỉm cười, cước pháp mạnh mẽ như thiểm điện lại là nhẹ nhàng đá tại thạch bia phía trên. Thân hình hắn cũng đột nhiên không thấy, lúc này cầm bia đá mới một trận lay động hóa thành vô số bột phấn ầm vang sụp đổ. Năm nay ta nhân tộc tinh anh mạnh hơn trước kia một số, thông qua tầng thứ 3 người vượt qua 800 người, thật sự là thật đáng mừng. Giám sát phù du chi địa một tên văn hào lúc này vui mừng cười một tiếng. Đúng vậy à, bất quá tự hồ võ giả thông qua số lượng nhiều một số, đây là nguyên nhân chủ yếu. Một tên khác văn hào gật đầu nói, Như thế xem ra là võ đạo làm hưng xu thế. Cái thứ ba Văn Hào cũng tiếp lời nói. Ba người đồng thời trầm mặc xuống, tâm tình có vẻ hơi mâu thuẫn. Võ đạo hưng thịnh đối tại cả nhân tộc tới nói tự nhiên là chuyện tốt, có thể là đối với văn đạo bên trong người mà nói, lại không phải quá vui với nhìn thấy. Rất nhiều văn đạo cường giả đều cho rằng võ đạo phụ thuộc vào văn đạo mới là nhân gian lẽ phải. Theo thực chất bên trong, văn nhân là xem thường võ giả. Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại một chỗ to lớn văn bia trước mặt, mà trước đó, văn bia trước đã tụ tập rất nhiều người. Phía trước có một trận mịt mù vũ khí bao phủ, căn bản không nhìn thấy có đạo lý gì. Thật giống như một cái phong bế không gian, văn bia rất lớn, phía trên kiểu chữ cũng là không nhỏ, liền xem như khoảng cách xa một chút cũng có thể thấy rõ ràng. Lại là phù du tầng 4 quy tắc nói rõ. Phương Lạc thở nhẹ một tiếng, lập tức hết sức chăm chú quan sát. Cách chương.